Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 94, ta đã nhìn ra chân tướng. Triệu Ninh Phượng câu nói đầu tiên liền thắng được cười phá lên. So với cái khác gạch nhà gọi thú tác phong đại học lão sư, nàng có vẻ bình dị gần gũi có thêm. Hơn nữa người trường lại đẹp đẽ. Tự nhiên rất dễ dàng được một đám hormone quá thừa thanh niên nam nữ yêu thích. Cái thời đại này, chung quy là xem mặt, chỉ là Hà Hằng nhưng có loại cảm giác trên người nàng có chút vấn đề. Đây là một loại nói không được trực giác, lại dị thường tin cậy. Triệu Ninh Phượng giảng bài trình độ không sai, nguyên bản vô cùng khô khan vô vị một bài giảng, tự nàng như vậy một giảng, trở nên vô cùng sinh động thú vị. Khiến người ta mê muội. Người đang chuyên tâm làm việc thời điểm, thời gian luôn luôn quá nhanh chóng. Triệu Ninh Phượng êm tai nói bên dưới, một bài giảng chớp mắt liền đi qua. Chờ đến tiếng chuông tan học vang lên, nàng rời đi thời gian. Không ít người còn chưa kịp phản ứng, sau một chốc mới có nam sinh nhìn chăm chú nàng đi xa bóng lưng, phát ra sói chu. Này đường khóa làm sao mà qua nổi nhanh như vậy, ta còn muốn xem thêm Triệu tỷ tỷ vài lần đây. Triệu tỷ tỷ, ngươi cái này gọi là tốt thân à? Nàng cùng ngươi quan hệ gì? Tạm thời vẫn không có. Bất quá ta đã quyết định, nhất định phải cùng Triệu tỷ tỷ đến một hồi oanh oanh liệt liệt sư sinh luyến. Không, tỷ đệ luyến. Một cái nào đó nam sinh đứng lên quát, dẫn tới toàn trường chú ý. Ha ha, ta xem ngươi là chỉ chú ý Triệu tỷ mặt. Lẽ nào không có nhìn nàng mặc quần áo sao? Mỗi người đều là hàng hiệu, ít nói đều là mấy ngàn khối một cái, tuyệt đối là bạch phú mỹ một cái. Há lại là ngươi bực này thấp bé nghèo có thể với tới. Cùng với muốn những thứ này không thể, còn không bằng chờ mong đời sau ném cái tốt thai, tranh thủ làm cái cao phú soái. Chấm ngoặc kép, một cái mắt sắc miệng lợi nam sinh không chút lưu tình đả kích nói. Hừ. Chưa từng thử qua làm sao biết không được. Cóc ghẻ cũng là có thể ăn được thịt thiên Nga. Ta tin tưởng ta bực này Ngọc Thụ Lâm Phong anh chàng đẹp trai, cho dù không có tiền, dựa vào một lòng say mê cũng là có thể đánh động nữ thần tâm. Người nam sinh kia mạnh miệng nói, chỉ là ngữ khí đã rõ ràng yếu đi rất nhiều. Lúc này, bỗng nhiên lại có người kêu lên. Vừa mới cái kia, ngươi lại liền Triệu tỷ khắp toàn thân đều là hàng hiệu như thế, chi tiết nhỏ đồ vật đều chú ý tới. Có phải là ý đồ bất chính? Khe nằm, vị kia anh em, nhanh chóng sửa chữa ngươi tên tình địch này. Chấm ngoặc kép, huyên náo phòng học, một đám hormone quá thừa nam sinh không ngừng lẫn nhau thương tổn. Hà Hằng mắt lạnh nhìn kỹ những này, không để ý đến, từ khi thức tỉnh rồi kiếp trước sau, tâm cảnh của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời. Đối với thế gian các loại đều không cần thiết chút nào. Tuy đang ở hồng trần, bận tâm linh dĩ nhiên siêu thoát, chỉ cầu cái kia mờ ảo vô thường đại đạo. Giờ khắc này, tuy rằng thân ngồi trên trong phòng học, nhưng là hắn lại một khắc không có thư giãn. Vẫn âm thầm rút lấy nguyên khí đất trời, tẩm bổ nhục khiếu, tích trữ công lực, tinh thần càng là vô hạn kéo dài. Trốn vào hư không vô tận, thần hợp vạn vật, thể ngộ động thần kinh huyền diệu, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, không riêng muốn đại trí tuệ, đại cơ duyên, càng thêm đại nghị lực. Bất luận cái nào tu luyện thành công giả, bất luận thiên tư thế nào, đều là cả ngày lẫn đêm kiên trì đoạt được. Nghĩ ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, nỗ lực một điểm liền trở thành đỉnh tiêm người tu hành, đó là không thể. Đang lúc này, phía sau hắn đi tới một bóng người. Vóc người rất là khôi ngô, lông mày rậm mắt to, chính là lần trước Triệu Hoa. Hắn đi tới Hà Hằng bên người, đang muốn mở miệng, Hà Hằng đột nhiên quay đầu đi qua, lạnh nhìn hắn, ngươi có chuyện gì không? Không có gì, chính là muốn cùng anh em ngươi tâm sự. Trương Hoa tự mang như quen thuộc, vui cười ngồi ở Hà Hằng bên cạnh. Đầu tiên là nói xin lỗi, lần trước thực sự là xin lỗi, ta cái kia người bạn gái so sánh thô bạo, nói chuyện quá trực, nhưng kỳ thực không có cái khác ý tứ, hy vọng ngươi bao dung. không muốn cùng nàng tính toán. Hà Hằng nói, không có gì, ta còn không đến mức cùng một cô bé tính toán cái gì. Ngươi không nói ta đều đã quên việc này. Con đường tu hành vô cùng mênh mông, người tinh lực vốn là có hạn, hắn mới chẳng muốn tiêu tốn ở những này không quan hệ sự tình khẩn yếu trên. Thù dai, quên đi thôi. Hà Hằng không phải cái gì khoan hồng rộng lượng người, chỉ là hắn xưa nay không để ý những thứ đó. Người đời nhục ta, ghét ta, yêu ta, hận ta thì lại làm sao? Không nhìn liền có thể. Huống chi, không nhìn một người so với ghi hận một người muốn đáng ghét. Trương Hoa không biết trong đó quan khiếu, chỉ nói Hà Hằng khoan hồng độ lượng. Hắn là người Đông Bắc, tính cách phóng khoáng, càng yêu kết giao bằng hữu. Tuy rằng Hà Hằng cùng hắn không tính được bằng hữu, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì không cần thiết hiểu lầm mà làm cho đối phương không cao hứng. Thà rằng chính mình chịu thiệt, cũng không để cho người khác chịu thiệt. Đây là hắn làm người chuẩn tắc, lại cùng Hà Hằng hàn huyên hai câu. Hắn đột nhiên hỏi, Hà Hằng, người thấy thế nào Triệu lão sư? Tại sao muốn hỏi như vậy? Hà Hằng không muốn cùng người phí lời, nhưng bất đắc dĩ Trương Hoa quá nhiệt tình, làm người cũng không tệ lắm, cũng là cùng với tâm sự. Trương Hoa nói, người cũng nhìn thấy, nàng không riêng người đẹp đẽ, hơn nữa lại là một thân hàng hiệu. Hiển nhiên có tiền vô cùng, giảng bài trình độ càng là tốt, ưu tú như vậy người, theo đạo lý là sẽ không đến chúng ta nơi này đến. Vậy ý của ngươi là, nàng đến lớp chúng ta là có nguyên nhân gì? Hà Hằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Hoa lại sẽ phân tích mạch lạc rõ ràng. Này cùng hắn bên ngoài thực sự không tương xứng. Trương Hoa cười thần bí, tiếp tục nói. Người nói một cái tài học cùng dòng dõi đều bất phàm nữ nhân xinh đẹp sẽ bởi vì nguyên nhân gì? Đến một cái bình thường lớp làm lão sư. Người tiếp tục, Hà Hằng cảm giác hắn não đường về có vấn đề. Trương Hoa không coi ai ra gì nói. Y theo ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là, vì một cái, nam nhân, ngạch, người nói được lắm có đạo lý. Hà Hằng mặt không chút thay đổi nói. Như vậy, người nói cho ta cái này, lại muốn làm gì? Trương Hoa cười hì hì, thân thể dán đi qua nói. Ta cảm thấy, nàng cái kia thân mật 89/10 chính là ngươi. Ha ha, ngươi là từ nơi nào nhìn ra? Ta chính mình cũng không biết chuyện này. Hà Hằng tiếp tục mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói. Lý do, Trương Hoa nói. Ta kết quả này là trải qua toàn phương diện, vô cùng hệ thống suy nghĩ phân tích được, phi thường phù hợp logic học, sinh vật học, triết học, vật lý học, chấm ngoặc kép, chờ đã, chuyện này làm sao cùng vật lý học có quan hệ? Trương Hoa sờ sờ đầu, hàm hậu nở nụ cười, Newton không phải là bị quả táo đập đến mới có linh cảm, sau đó phát hiện lực vạn vật hấp dẫn. Ta cái này cũng là bị người dùng quả táo đập một cái. Đột nhiên được đến trực giác, tự nhiên cùng vật lý học có quan hệ rồi. Ha ha, loại này thần ăn khớp, làm thực sự là, ta ai cũng không phục, liền phục ngươi. Hà Hằng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Trương Hoa tiếp tục nói, ngươi xem, nàng là ngươi vừa mới xin nghỉ lúc trở lại đến đây chứ. Thời gian đối với trên, nàng hẳn là rất có tiền, người cũng rất có tiền, gia thế hợp, lại sau đó, các ngươi tuổi tác gần như, sinh lý hấp dẫn là vô cùng có khả năng, điều kiện trên hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, các loại trùng hợp gộp lại liền không phải trùng hợp, sở dĩ đại ca, ngươi liền không muốn ẩn giấu, ta đã nhìn ra chân tướng, Triệu tỷ nàng cũng là bởi vì ngươi mới đến, thừa nhận đi. Ta không phải nói cho người khác biết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.